Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghe Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến tập 3 của tiểu thuyết tâm lý xã hội Bao Công Làng của tác giả Phan Quế. Bà Tống Thẹp đã vào tới nhà ông Công Máy. Vào theo cùng bà là tiếng rỉ rên, giọng hờ trời hờ đất, giống như của người đang bị ai đó đánh đập, xúc phạm. Ông Công Máy đang ngồi bóc khoai ăn, tay bóc, miệng nhai, vị khoai bùi ngọt, nhưng óc ông lại đang như để đâu với dáng người cui cúi. Trời ơi là trời! Tiếng kêu ấy đã làm ông giật mình ngẩng vội lên, nhìn ra. Thấy bà Tống Thẹp tất tả đi vào, ông hỏi về bình thản vô tình. Chuyện gì thế thím? Bà Tống Thẹp vẫn đang cơn giận dữ, vô cảm, hét lên như hét với ai đó, chứ không phải ông Công Máy. Còn hỏi nữa, chuyện gì là chuyện gì? Ông Công Máy ngơ ngác. Ô hay, tôi cãi nhau với thím đấy à? Bà Tống Thẹp giật mình cười gượng. Thôi chết, chết, chết chết cái gì? Bà Tống Thẹp xuê xoa. Ơi, bác thông cảm, em vô ý quá. Chỉ là em đang ức lắm, bực lắm. Em đang muốn điên muốn khùng lên đây. Chính vì vậy, ông Công Máy giục. Có gì thím nói ngay đi. Bà Tống Thẹp vung vung tay. Việc này chỉ có bác ra tay mới xong. Chỉ có bác dày dạn kinh nghiệm là mới có thể trị được. Nhưng là việc gì mới được chứ? Bà Tống Thẹp lại lên cơn giận bất thần. Ô hay! Thế ông không có tai nghe à? Rầm rầm cả làng phẩm suốt từ sáng đến giờ mà ông không biết sao? Trời cao đất dày ơi! Ông Công Máy nổi nóng. Nhưng là chuyện gì mới được chứ? Không nói bố ai mà biết. Người ta có phải là thánh đâu. Từ sáng đến giờ tôi vẫn ngồi ở nhà, đã có được bước chân nào ra đến ngoài cổng đâu. Chưa ăn sáng xong, chưa được đi. Lệ gia đình này là như vậy. Bà nhà tôi bà ấy lệnh thế, thì làm sao mà nắm được? Bà Tống Thẹp sồn sồn. Có thật là bác không biết không? Thế thì bác phải đứng dậy ngay đi với tôi ra chỗ ấy. Tôi sẽ cho ngài Bao Công mục sở thị, không có chúng nó lại xóa dấu vết mất bây giờ. Nào thôi bác, để khoai đấy, bác làm ơn. Bà Tống Thẹp cầm tay kéo ông Công Máy đứng bật dậy. Bà Công Máy từ trong nhà đi vội ra, giọng vọng lên. Ồ hay chưa kìa, cái nhà thím Thẹp. Từ sáng đến giờ ông ấy đâu có một vụn khoai nào vào dạ dày đâu. Đi đâu thì đi, cũng phải để cho người ta ăn đã chứ. Trời đánh còn tránh miếng ăn. Chưa vào nhà người ta đã réo người ta rồi. Thím cứ làm như chuyện nhà thím thành chuyện nhà tôi không bằng. Ông Công Máy ông cứ ngồi đấy, ăn đã. Ăn sau, đang việc nước sôi lửa bỏng. Sôi gì, chẳng bằng sôi bụng. Nhưng mà tôi cần, thầy kệ nhà thím. Ô hay, ông ấy là của riêng bác đấy hả? Nói dở chưa, không của tôi thì của ai? Bà Công Máy lôi tay ông Công Máy lại. Bà Tống Thẹp lấy sức giằng đi như hai người chơi kéo co. Của ai thì của ai, bây giờ là của làng của xã đó, bác không cho ông ấy đi ngay là không xong với tôi đâu. Bà Công Máy cười nhếch miệng. Chờ không kìa, đang dưng lại đến. Không chờ tí nào đâu bà chị Công Máy à, con mẹ Tống Thẹp này đến đúng chỗ phải đến đấy. Bà chị mà cấm là bà chị mắc tội ngăn cản người nhà nước thi hành công vụ đấy. Vợ công an là phải hiểu chính sách, tôi tìm đến đúng nơi rồi đấy. Ngoài đây ngoài quán kia kìa, chứ không phải là nhà của ông Bao Công à? Công cán gì cái ông lão về hưu, bây giờ là nhân dân rồi. Bố đi công, mẹ đi mái thím rõ chưa? Bà Công Máy cứng tiếng trước bà Tống Thẹp, nét mặt bà xe lại, như khi thời tiết khô hanh, gió lạnh. Bà Tống Thẹp núng thế, vội dịu giọng. Chị thương em, anh chỉ đi một lát là anh về thôi mà. Việc này không anh nhà nhúng vào là không xong. Mọi người khác đâu? Nghị gật cả rồi. Thím nói lại. Quyền hành đang trong tay, không nhờ, lại đi nhờ cái người đã gác kiếm, rầm rầm không đúng chỗ rồi. Chị ơi, chị không ra ngoài mà xem, hình như cả cái làng phẩm này đang về phe với họ. Bà Công Máy nhớn mắt hỏi, họ là ai? Bà Tống Thẹp nằn nì, cái lũ viết khẩu hiệu lên tường nhà em ấy, anh mà không đi giúp em ngay bây giờ là chúng xóa hết dấu vết. Chị cứ coi em như em gái ruột của chị, anh đi giúp em là anh giúp em vợ của mình mà. Bà Công Máy ôn tồn. Đi đâu thì đi, cũng phải để ông ấy no bụng đã. Theo thím rồi mài việc quên ăn à? Ông ấy ốm ra đấy thì ai chịu? Lại tôi chứ ai vào đây nữa? Bà Tống Thẹp lúng túng ra giọng dọa. Chỉ làm thế là hỏng việc của em. Việc là việc liên quan đến em thật, nhưng mà cũng là việc của làng của xã, nên em mới phải nhờ đến anh. chuyện này của nhà em không giải quyết xong là chị chịu trách nhiệm đấy. Bà Công Mái không vừa cong miệng. Còn lâu nha, ông cứ ngồi ăn đi đã. Ông Công Mái bắt buộc phải ngồi lại bên đĩa khoai. Ông vừa nhai nốt miếng khoai khi nãy ăn dở, vừa nhìn hai người phụ nữ giằng co. Việc đối với bà Tống Thẹp thì như lửa cháy đấy. Nhưng với ông, theo cách nghĩ của ông, thì sôi lên theo bà ta lúc này là không xong. Nhưng nhìn cảnh hai người lời qua tiếng lại với nhau, ông thấy mình không nỡ kéo dài thêm nữa. Tuy vậy, ông vẫn phải nề tấm lòng của vợ. Củ khoai vừa bóc ông đã ăn được bao nhiêu đâu. Ông Công Mái tảng lờ như không nghe khi hai người vẫn câu nọ câu kia với nhau. Tuy thế, thỉnh thoảng ông vẫn hé mắt trông. Ông nhìn thấy tay họ nổi hình, mặt họ nổi sắc. Trông tựa tựa như tranh đánh ghen ngày xưa mà không phải đánh ghen. Ông Công Mái thấy vui vui trước cảnh này và muốn kéo dài chuyện, ngầm ý muốn giữ chân cơn nóng nảy của bà Tống Thẹp tại nhà mình lâu lâu chút nữa cho không khí của làng xóm bớt nhộn nhạo, nhất là trong lúc này. Giữa nhà ông Công Mái với nhà bà Tống Thẹp vốn là chỗ gần gũi lâu nay. Dù chuyện gì chăng nữa ông cũng chẳng thể bỏ qua. Hơn nữa ông cũng đang là người có nhiệm vụ ở làng trong công an xã. Bà Tống Thẹp như muốn gay gắt hơn. Ông Công Mái vẫn ra vẻ không thật quan tâm. Vợ thì gàn, chồng thì bình chân như vậy. Bà Tống Thẹp nhìn cảnh ấy trái mắt có vẻ ức, hung hăng hơn. Ô hay, bao công mà ngồi im ăn khoai mãi được lúc này hả? Đồ quán đổ đình đến nơi rồi. Nào, ông có đi không thì bảo. Bà Tống Thẹp tỏ rõ thái độ. Bà Công Mái không kém. Tôi nói không đấy, thím làm gì nào? Tôi không nói với chị. Chị có phải là người nhà nước đâu mà chị dây vào đây. Bà Tống Thẹp sưng sưng xông lên. Bà Công Mái đứng chắn trước mặt bà Tống Thẹp ngăn cản. Đây là chồng tôi. Mà tôi nói cho nhà thím biết nhé. Ông ấy đã về hưu rồi, nên càng phải là của tôi, hiểu chưa? Bà Tống Thẹp chua ngoa. Tôi hẳn nói cậu ấy nha. Còn bây giờ đây, ông ấy là bao công của làng phẩm chúng tôi, là cố vấn của công an xã, không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi như thế. Ông Công Mái, ông không đi ngay bây giờ là không xong với cái con mẹ Tống Thẹp này đâu nha. Phượng từ đâu ào xe máy về, cô dừng xe ở góc sân, rồi đi vội vào. Nhìn bà Tống Thẹp, nhìn bố mẹ, Phượng khẽ thở dài. Chỉ vài câu đối thoại từ họ, cô đã rõ chuyện. Lúc này, Phượng chỉ biết cười và im lặng. Bà Công Mái căng thẳng hơn khi bên cạnh có cô con gái. Tôi đố thím dám đấy. Còn Phượng đâu? Mời thím Thẹp ra khỏi nhà mình cho mẹ. Còn ông ấy cứ ngồi đấy. Bao giờ ăn hết đĩa khoai, có đi đâu thì mới được đi. Bà Tống Thẹp ngồi phệt xuống sân nhà ông Công Mái giờ giọng ăn vạ. Ôi, thiên hạ ơi, là thiên hạ ơi. Giả điếc, giả ngơ bao che cho cái xấu. Có lão bao công nào lại sợ vợ như cái lão bao công ở làng phẩm này không? Dân người ta có cần, người ta mới nhờ đến mình. Vậy mà dân đến đây rồi mà người ta vẫn còn ngồi trơ ra thế kia thì làm sao gọi được là lấy dân làm gốc nữa. Ông Công Mái giật thót người, vội gạt đồ đĩa khoai đang ăn dở sang một bên, rồi đứng bật dậy. Này này này, cái miệng, có im đi không? Tôi nói không đây, sợ gì mà sợ ghê sợ gớm. Giọng bà Tống Thẹp như có thuốc kích thích khiến mặt ông Công Mái tím lại rồi đỏ rực. Ông bị chạm vào tự ái. Lúc này là lúc ông Công Mái phải thể hiện được vai trò đã qua và sự hãnh diện của người đã từng uy tín và có trách nhiệm. Giờ thì đi, ông Công Mái sầm sầm đi trước, bà Công Mái tất tưởi đuổi theo sau. Ông Công! Chồng quay ngoắt lại nhìn vợ, ông Công Mái chỉ tay như ra lệnh. Bà về đi. Bà Tống Thiệp hề hà nói với bà Công Mái. Chị nhường anh cho em một tí, xong việc chung ông anh lại về với việc riêng của bà chị ngay mà. Từ trước đến giờ, có bao giờ ông Công Mái nhà mình mất dấu đâu mà bà chị phải sợ. Bà Công Mái phủi tay quay ngoắt. Đúng là đồ hâm. Bà Tống Thẹp như không nghe câu mắng, hề hà. Ê, thông cảm cho em, chị nhá. Bà Tống Thẹp te tái chạy trước. Thỉnh thoảng, bà quay lại nhìn ông Công Mái như có ý thúc giục. Nhanh lên ông anh, chậm một tí là mất hết đấy ông anh ạ. Phe này có ông anh ra tay, thì lũ khốn nạn ấy cứ là mọt gông. Biết người ta ra làm sao mà lôi tù tội ra để dọa. Biết thế chứ còn biết đến thế nào nữa. Thì biết nhưng mà là biết vậy. Ông không lạ gì cái tính, bé thì xé ra to của con người nồng nã này, lại thêm cái thói cổ nhầy nữa. Ông Công Mái định cho qua mà không xong được với cái con mụ dai như đỉa đói. Nghe bà ta thúc giục quá nên ông đành phải bước mau chân hơn. Bà Tống Thiệp thì vẫn đang có đà, mỗi lúc một nhanh. Ông Công Mái phải bước cố mà vẫn không kịp. Đã miễn cưỡng cũng coi như bằng lòng ra khỏi nhà giúp người ta nên ông tìm lại được sự sốt sắng. Họ như đang đuổi nhau chứ không phải theo nhau. Nhiều người ở trong làng thấy sự lạ cũng hùa chạy theo hai người. Họ cùng đến trước ngôi nhà của bà Tống Thiệp. Lạ quá. Dòng chữ đà đào bọn tham nhũng đã không còn nữa. Nó như có cánh bay đi đâu mất. Cái dòng chữ ấy trên tường chỉ còn là một màng trắng trơn. Nhanh quá là nhanh. Ai đó đã phủ vôi, che kín hết chỗ có dòng chữ đen nguệch ngoạc và tai quái ấy rồi. Bà Tống Thiệp trưng hửng, tím tái hết cả mặt mày. Giọng nói của bà lúc này trở nên thất thường và run rẩy. Ô hay tôi, rảnh rảnh vừa nãy, trước khi đi vẫn còn. Trước khi đến bác, mọi người với em vẫn thấy chữ, chúng nó viết bằng màu đen hẳn hoi. Chữ là chữ người lớn, chứ không phải là chữ của trẻ con. Em tuy không học hành nhiều, nhưng nhìn chữ là em biết. Mọi người cười ồ. Họ nhìn nhau với nhiều cái nhìn giàu ẩn ý khó tả. Trước bức tường đã trắng ẩn lại của ngôi biệt thự lớn nhà ông Tống Thiệp lúc này, người súng đông súng đỏ lại chẳng khác gì nhà đang có đám. Ông Công Mái quắc mắt nhìn bà Tống Thiệp. Tôi là trò đùa của nhà thím đấy hả? Chứng cứ đâu? Thím nhìn lại bức tường nhà mình xem. Làm việc gì cũng phải có chứng cứ chứ. Bây giờ có phải là lúc giơ quyền nọ trước kia ra dọa nạt người ta được hả? Nếu có thật, sao lúc đi không dặn người khác canh chừng cho? Em vội quá nên khuấy ruột khuấy gan. Tôi cứ ngỡ, mời bà con về giúp cho, chẳng có việc gì nữa đâu. Mọi người tản ra theo lời ông Công Mái. Khi thấy đã thưa người, ông Công Mái quay ra mắng bà Tống Thiệp. Trẻ con quá. Chỉ tổ cho làng xóm người ta cười cho. Sao bác lại mắng em? Thế là nhẹ đấy. Thật mà, bác mắng em oan rồi. Em nói điều bác, em chết sặc đạch, không trông thấy mặt chồng mặt con. Đúng là lúc đi, nó vẫn còn, cả một dòng chữ đen xì xì. Chả tin, bác hỏi mọi người mà xem. Bà Tống Thiệp đưa mắt nhìn mấy người còn nán lại, nhưng mọi người cũng đều quay đi. Họ quay đi, hay họ quay mặt. Nào ai muốn dính vào cái mụ đang muốn gây rắc rối này? Ông Công Mái đoán thế. Cũng có thể họ biết, nhưng họ làm ngơ và im lặng. Một sự đồng tình thầm kín chăng? Bà Tống Thiệp quay về phía ông Công Mái than thở. Cũng chỉ tại bác không đi ngay cho em. Mà cũng chẳng phải thế. Giá bà chị nhà mình không giữ ông anh lâu, có khi tang chứng ở bức tường nhà em vẫn còn. Ông Công Mái dậm chân. Đủ rồi, thím vào nhà đi. Mấy người này nữa, các vị cũng giải tán hết cho. Giúp tôi vậy, kiện với trả tụng, ầm ĩ hết cả làng xóm lên. Nói vậy, nhưng khuôn mặt ông Công Mái vẫn khó đăm đăm. Nói vậy là ông muốn xoa dịu lòng người khi câu chuyện chưa đâu đến đâu. Trong lòng ông Công Mái tin chuyện viết khẩu hiệu lên tường nhà bà Tống Thiệp là có thật. Việc đụng chạm tới nhà bà Tống Thiệp không phải lần đầu tiên mới có ở đây. Và ông Công Mái biết không phải ngẫu nhiên nó xuất hiện. Ông Công Mái được biết trên đã nhận được mấy lá thư nặc danh tố cáo Tống Thiệp có chuyện nọ chuyện kia của cơ quan. Chuyện cũng xoay quanh chuyện ăn chơi, mua sắm và tiêu xài. Chi tiết tố cáo ra vẻ rất cụ thể, nhưng tên người tố cáo lại giấu. Chữ trong đơn tố cáo lại là chữ đánh vi tính, không ai lần ra được tung tích người viết, cho nên việc ấy chỉ được coi là nặc danh, không tính đến. Hay là ngôi biệt thự của Tống Thiệp ở trên tỉnh cũng từng có chuyện này. Chủ nhân của nó cố tình giấu, nhưng cuối cùng cũng bung ra. Chuyện cụ thể như thế này. Một sớm tinh mơ, người giúp việc cho ông Tống Thiệp ở trên phố có ra vườn tập thể dục và trông thấy một gói to, ai đó ném vào. Gói to ấy là một cái sắc du lịch rách có kéo khóa. Ông Tống Thiệp đứng từ xa, gọi người giúp việc ra và bảo người phục vụ mở túi cho ông xem. Người giúp việc run run tay kéo khóa. Trong sắc du lịch, đựng một bộ quần áo bảo hộ sờn rách, lem luốc. Ngoài ra, trong túi không còn gì khác. Ông Tống Thiệp bước lại gần nhìn kỹ hơn. Ông nhận ra ngay bộ quần áo bảo hộ lao động ấy của cơ quan ông. Đây là loại quần áo ông chọn và đặt làm cho nhân viên của mình. Biết vậy và đề bụng, chuyện này hở ra chả hay ho gì. Ông Tống Thiệp bảo người giúp việc, mang nó ra ngoài thùng rác đầu phố vứt đi. Chắc là bọn trẻ con ném nhau, nghịch ngợm nó lạc vào nhà mình đấy mà. Người giúp việc xách túi đi rồi, ông Tống Thẹp vẫn đứng ngoài vườn. Ông đợi cho người giúp việc quay trở lại và dặn tiếp. Chuyện này chỉ nhà mình biết, cấm có được nói với ai đấy nha. Vâng ạ. Người giúp việc ngoan ngoãn trả lời, nhưng rồi chuyện vẫn hở ra ngoài. Nội dung chuyện được xiên xẹo sai lạc đi, thành sự đàm tiếu dân gian. Người ta kể rằng, vừa nhà ông Tống Thẹp vào một buổi tối kia, khi ông ra tập các động tác thể dục dưỡng sinh thì bỗng thấy một cái gì tròn tròn to to, dài dài. Ông rón rén bước lại gần rồi lấy cái gậy chọc chọc rất nhẹ vào cái vật lạ ấy. Vật vẫn vô tri. Ông Tống Thẹp lại gần hơn. Lúc này ông nhìn rõ cái vật dài dài tròn tròn ấy trông như một cái giò lụa vừa buộc chín. Ông nhìn thấy cả hơi nóng nghi ngút bốc ra từ thân cái giò. Ai ném vào nhỉ? Hay là có kẻ nịnh bợ muốn giấu mặt cho nó khách quan để biếu xén ông? Đứa nào nịnh thủ trường kiểu này mà khéo thế? Ôi, cái giò lụa nghĩa tình của nhân viên hiếu lễ dâng lên thủ trưởng. Ông Tống Thẹp hồi hộp bước dần dần. Đến thật gần ông lùi nhanh lại. Bỗng nhiên ông sợ. Rất có thể khoanh giò kia là khoanh giò giả tạo. Biết đâu nó giấu trong ruột mình toàn những thuốc nổ. Ông Tống Thẹp gọi người giúp việc. Cái giò hối lộ ấy được người giúp việc run run bóc. Lưng áo người ấy đẫm ướt mồ hôi như vừa nhúng nước lên. Ông Tống Thẹp từ xa nhìn lại. Lát sau cái giò được xe sẽ mở ra. Người giúp việc thở phào reo lên. Ôi, thưa ông, không phải bom của bọn khủng bố ạ. Nó là cái gì? Bầm bầm, nói. Dạ thưa, toàn rẻ rách cả. Người giúp việc được lệnh giữ kín chuyện này. Nhưng sau đó chuyện vẫn bị lộ ra ngoài. Ông Tống Thẹp vẫn như không có tai, không có mắt. Hoặc giả có nhưng ông vẫn không chịu nghe, không chịu nhìn, một kẻ làm ngơ cố ý. Còn người giúp việc mẫn cán của ông Tống Thẹp, một sớm người ta thấy người đó ra ngồi phệt ở chỗ vỉa hè quen thuộc gọi là chợ cóc của người lao động, chờ ai đó đến gọi đi làm kiểu vạn. Nhớ đến đây, ông Công Mái thấy mình bàng hoàng. Ông lo cho ông Tống Thẹp. Những chuyện nghe trên kia, ông chưa được mục sở thị, nhưng tin rằng có phần sự thật ở trong ấy. Kinh nghiệm đánh án và điều tra tội phạm cho ông Công Mái thấy bất cứ hiện tượng nào xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Không phải vô cớ mà có hiện tượng ném đồ vào nhà ông Tống Thẹp. Thứ đồ ấy không mang tính trả thù, hằn học, mà thâm trầm chỉ là một thứ ta thán, chế giễu. Ném đồ kiểu ấy vào nhà người khác thực sự là việc không hay và không nên làm. Về lý là vậy, nhưng thực tế nó đã diễn ra ở những người có vấn đề, những chỗ có chuyện. Cái gói đồ ném vào nhà ông Tống Thẹp không gây tổn hại về của cải và tính mạng, nhưng có dư chấn về tinh thần. Một gói đồ đầy ngụ ý, mang tính cảnh báo. Giả sử câu chuyện ấy không có thật đi chăng nữa, thì những lời kể kia, qua ngôn ngữ dân gian, nếu ai đó thực lòng với chính mình, cũng nên lấy đó làm điều thức tỉnh. Khi dư luận đã gõ cửa đến mình, lúc ấy là lúc mình phải đối mặt. Còn chuyện tương tự như thế ở làng phẩm hôm nay, nó đã xuất hiện ở ngay bức tường nhà của người mà ông Công Mái đang lo lắng hộ này. Chương 9. Nói chuyện người, lại nhớ đến chuyện ta. Những yêu ghét luân hồi của kiếp người mấy ai mà không gặp. Vợ chồng ông Công Mái với vợ chồng ông Tống Thẹp trước đó đã từng có chuyện. Cụ thể là giữa ông Công Mái và ông Tống Thẹp, là người quen thân cũ, lại hay nặng lòng về con người và thế sự. Ông Công Mái thường vân vi về chuyện nọ chuyện kia của một đôi người có chức tước. Người ở xa khi biết chuyện, ông thở dài đã đành, tay mình ngắn quá, làm sao với tới. Người ở gần, nhất là thân quen thì ông Công Mái tìm cách tiếp cận và hỏi cho ra nhẽ, như ông Tống Thẹp chẳng hạn. Việc về ông ta tham mô nhà cửa, đất đai ở tận đầu tận đâu, nhưng nó đồn thổi về đến tận làng. Ông có biết, nhưng để bụng, không dám bàn tán với ai, vì tính cẩn thận của người làm công việc hành pháp. Theo ông, việc ấy làng phẩm đã biết thì chắc chắn cấp trên cũng đã biết. Mà khi cấp trên đã biết, không sớm thì muộn, vụ việc cũng được lôi ra ánh sáng và xử lý. Luật pháp xưa nay chưa biết nương nhẹ cho ai. Trước đây, ở làng phẩm đã đồn ầm lên chuyện gia đình ông Tống Thẹp lấn chiếm rồi hợp lý hóa chỗ đất phần trăm của bà cụ Tũm vào liền nhà mình cho vuông thổ, đã bị cả làng lên án. Dư luận gọi ông Tống Thẹp là kẻ cậy làm quan, ăn bẩn, cậy lắm tiền chạy trọt để bắt nạt bà cụ mù chữ. Ngày ấy ông công máy còn đang công tác. Hôm nghỉ về thăm nhà, biết chuyện, hỏi lại vợ, thì bà công máy nói là có chuyện như thế, nhưng không đến nỗi ghê gớm như thế. Rằng ông ta đã đền bù tiền rồi, và bà cụ Tũng cũng đã điểm chỉ đồng ý cho ông sử dụng chỗ đất đó. Một số cán bộ xã lúc ấy nói là đối với bà cụ Tũng, ông Tống Thiệp có trước, có sau, và song phẳng. Dân làng thì đánh giá đấy là một lũ thối tha, xúm lại về hùa với nhau, lừa bịp cả bà cụ bên người có máu mặt. Ông công máy có đến hỏi lại bà cụ Tũng thì bà cụ lắc đầu bảo: "Tôi sắp đi theo bố mẹ rồi. Người chết chỉ cần ba thước sâu thôi, chứ có mang theo được ruộng nương đâu mà tiếc với không tiếc hả ông? Với lại người ta tưởng cao bao bọc cả, mình cũng đã điểm chỉ, cũng đã nhận tiền." Ông công máy hỏi: "Tiền đền bù là tiền đất ruộng?" "Vẫn." Bà cụ Tũng thở dài, ông công máy vẫn thắc mắc: "Giờ đã đấy thành đất thổ cư, nếu quy ra thì bao nhiêu tiền?" Bà cụ Tũng lại thở dài tiếp: "Mấy ông xã bảo tôi, ruộng cụ là ruộng phần trăm, hợp tác chia cho, người ta trả ngần ấy tiền là được giá lắm rồi, còn thắc mắc nỗi gì. Vậy là mình đành phải im. Thôi, quên đi ông ạ, chuyện cũng đã qua lâu, đất mình người ta trồng cây giờ đã cho quả. Thôi, của ta phúc người cũng là cái phúc của ta." Bà cụ Tũng đã nói như vậy, thì ông công máy chịu. Ông định tìm hiểu xem có điều gì khuất đất sẽ giúp bà cụ tìm lại lẽ phải. Nhưng họ đã đưa vào lý cả rồi, giờ bà cụ lại có cái tình này nữa thì đành phải cho qua. Nhưng tâm ông không thấy tĩnh. Ông thầm trách ông Tống Thiệp sống thế mà cạn. Bà cụ là người có hoàn cảnh, lại già cả, ai lại làm thế cho dù không có sai. Nhưng cái tính thực của lòng người là không đúng. Ông nói với vợ: "Nhà Tống Thiệp có thiếu gì mà nỡ làm thế với bà cụ." Bà công máy nguyết chồng: "Nói hay chưa kìa. Không thế sao? Tiền có, ngoại nội đủ cả, lại vàng nữa, có lẽ kim cương cũng không thiếu. Vậy mà..." Bà công máy bảo chồng: "Vẫn thiếu đi ông ạ. Thiếu sự vuông vức rộng rãi. Cơ ngơi ấy bây giờ quan tỉnh quan huyện ngày xưa có sống lại cũng chẳng thể sánh. Có khi còn ngang vua ấy chứ. Có kém chăng là kém khoản cung tần mỹ nữ. Mà biết đâu được ma ăn cỗ, không lại hàng đàn ở nơi nọ nơi kia. Mẹ em chỉ được cái độc miệng. Ông trả về mà nghe người ta bảo bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng. Nhân đức gì cái lão ấy. Chẳng qua là bỏ ra ít tiền để buôn danh buôn tiếng. Vậy mà vẫn có kẻ tít mắt lên tán phục. Thiên hạ trả về đây mà xem cái quán nước của bà cụ Tũng liệu có bằng giá tiền đôi dép đi chợ của vợ lão ta không?" Ông công máy trợn mắt nhìn vợ: "Vậy mà họ vẫn để yên à? Không có ai còn mắt hay sao? Cớ gì ông nhìn tôi? Người có quyền nói thì im lặng cả nút rồi. Người muốn nói lại hăm dọa, không cho nói. Đến lúc ra đến ánh sáng thì mọi việc đã hợp thức hoàn toàn, chả cãi vào đâu được. Ông biết bà cụ Tũng, bà cụ ấy bảo cái gì không? Tôi gần đất xa trời rồi, chịu một tí để sống cho nó yên. Vô phúc đáo tụng đình. Cả ông nữa, đang ở nơi thiên hạ, đừng có mờ hới mưng trõ vào việc làng, việc xóm. Lành lặn chẳng sao, rách ra là vợ con nhận đủ đấy." Với câu nói ấy của vợ cùng diễn tiến đã lâu của câu chuyện khiến ông công máy cũng không hẳn nhụt chí, nhưng cũng lưỡng lự cái việc muốn làm rõ chuyện về vụ đất đai của bà cụ Tũng. Ông Tống Thiệp có nghe chuyện này nói bắn tin rằng bác công máy cứ lo việc nước cho tốt, thỉnh thoảng về thăm vợ thăm con là quý rồi. Vương tướng gì đâu mà phải đa sự đến việc của người khác. Ông công máy biết chuyện này nhưng đề bụng không chấp. Ông cũng tự thấy mình có phần nào đó chưa thật tế nhị khi điều tra. Giờ thì ông công máy đã về hẳn làng. Ông không còn ở ngoài thiên hạ nữa. Cái lão công máy chưa hẳn đã hết duyên nợ với Tống Thiệp. Môi hở, răng lạnh. Chẳng gì hai người cũng là kẻ có quan tước to nhất nhì của làng Phẩm. Giờ công máy tuy đã về hưu rồi, nhưng vẫn chẳng được làng xóm cho nghỉ. Còn cái lão Tống Thiệp đang chức đang quyền ngoài thiên hạ kia vẫn luôn luôn thời sự trong đàm tiếu của dân làng, cả vợ lão ta nữa. Làng xóm đồn rằng vợ chồng Tống Thiệp, nhất là bà vợ, ngày Tết ngày nhất ra vào tiếu tiết đón chào khách. Những ngày ấy trước cổng nhà Tống Thiệp xe cộ nối hàng nhau, chả ai hỏi ai lấy một câu. Họ lặng lặng đi qua nhau, họ như là chả quen biết nhau. Họ đợi, người này ra, người khác vào, không ai đi cùng nhau cả. Dân làng nhớ từng số xe, họ biết xe này là xe của ai, của ai. Khách đến nhà Tống Thẹp chẳng giống như người thường xách bua gà nải chuối đi thăm nhau. Ai cũng nhẹ tênh với cái túi nhỏ, hình như là rượu tây, hình như là kẹo bánh ngoại, hình như là... Có người còn như đi không, nhưng cành cạnh nơi túi trong cái phong bì tiền ngoại có mệnh giá cao như vàng. Dân làng cũng kháo nhau, chỉ Tết nhất Tống Thẹp mới ở nhà. Con chim còn có tổ, con người phải có tông. Dẫu là ông nọ bà kia, thì Tống Thẹp này vẫn là công dân của làng Phẩm, con cháu của làng Phẩm. Ông Tống Thẹp và những ngày chuẩn bị đón xuân thường có lễ trọng dâng họ, có quà cho lãnh đạo xã, cho một số gia đình thuộc diện đối tượng chính sách. Món lễ món biếu của ông được người có máu mặt ở làng đánh giá là tươm tất. Dân chúng lại cho là đáng gì so với cái thứ ông ta thu vào, cứ gọi là bạc thúng tiền nong. Khôn đến vậy thì thôi, nhà to đoành trên tỉnh không mở ra để tiếp khách lại trốn về quê cho dễ người ra kẻ vào. Quan trọng hơn là tránh được những điều muốn tránh. Con chuột khi đã thành tinh thường biết bẫy hay đặt ở chỗ nào. Ăn của đút như kiểu Tống Thẹp mới là biết cách ăn. Về quê ở ẩn, nhưng trước khi về vẫn nói với đàn em rằng nếu có thì giờ rảnh rỗi ghé qua nhà chơi, uống chén trà nhạt với thủ trưởng. Quê tớ là con trưởng. Không về hương hoa cúng bái các cụ đánh cho chết. Đấy là cách nhắc khéo. Ta đã có hiếu với làng với xóm như thế. Còn các ngươi, với các người đã từng nâng đỡ mình, sẽ như thế nào? Thế là vợ chồng nhà Tống Thẹp vừa xa mặt trời nắng, không rát gáy, lại được thênh thênh là một bụng đẫy mỗi dịp Tết về. Có người còn mạnh miệng bảo với công máy. Cụ tính mà xem, Tết như nào cũng vậy. Rồi xuân thu nhị kỳ nữa, quanh năm có ngày nào không lễ lạt, không bồng lộc. Vợ ông ta mà ngã là không thể đứng dậy vì vàng bạc. Còn lão ta ấy à, nhà mấy cơ ngơi trên tỉnh. Còn đất ngon, đất mỡ ở khu chế xuất nữa. Nói cụ hay chứ, cụ cũng là lương cán bộ cao cấp, thử hỏi có làm nổi cái nhà ngang như của ông ta không? Lão này thuộc lại quan triệu đô đấy cụ. Đô ấy chỉ quan cấp, chỉ có bòn rút mới có. Chứ đằng thằng lương ba cọc ba đồng như cụ ấy, thì có mùa mướp mới làm nổi cái nhà. Chú nói vậy, liệu có quá không? Rầm rầm cụ ạ, làng mình là ít đấy. Mình có pháp luật kia mà, khi pháp luật chưa lên tiếng, mình nói thế này liệu có ảnh hưởng đến người ta không? Nói thế, hóa ra cụ không tin dư luận. Tin chứ, nhưng nó chỉ là một phần. Báo chí giấy trắng mực đen cũng đã xa gần lên tiếng rồi đấy. Họ lên tiếng đúng cấp trên mới để yên, chứ không thì đã nhắc nhở rồi. Ông công mái khi bí cái gì, chỉ biết thở ra tiếng ấy. Ông thấy lo cho ông Tống Thẹp. Ông thấy sợ cho danh tiếng của làng Phẩm nếu những chuyện đồn thổi kia là sự thật. Đời người chốc lát, ngắn lắm. Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã già lúc nào không biết. Tai tiếng thì lại chả có tuổi tác. Mắc một lần có khi mang nặng cả đời. Huống hồ đây là cả một mớ chuyện nọ, chuyện kia. Mà lạ lùng là đến giờ, ông ta vẫn bình chân như vậy. Cấp trên có biết hay không? Ông ta nữa, đây phải chăng là thời điểm kịch tính của một số phận? Tống Thẹp đang chơi với giữa dòng hay là đang thong dong bước bên bờ cỏ mượt? Kinh nghiệm sống đã cho ông công mái nỗi lo thay ông Tống Thẹp. Dẫu sao cũng người cùng làng, cùng thế hệ, cũng là những người cùng có những điều làm vẻ vang cho làng. Ông Tống Thẹp từng thế, không thế ông ta không thể lên cao. Giờ thì có thể khác, người trèo cao có thể đang tụt dốc. Người ngoài gặp hoạn nạn, mình còn giơ tay đỡ nữa là. Ông công mái đã quyết định một chuyến đặc nhiệm. Ông thường nói vui câu này mỗi khi có việc gì đó gắn với việc chung hoặc việc có liên quan đến số phận của người khác. Với ông công mái, cả đời chắn trước rào sau, cả đời giữ gìn nên chả mấy khi để cấp trên phải bận lòng về mình, nên đối với tự mình, ông không có điều gì phải lo lắng. Chuyến đi này chủ ý là ông muốn gặp ông Tống Thẹp, muốn giáp mặt những điều ông còn đang băn khoăn về một người làng mà ông quan tâm. Ông công mái lên tỉnh vào một ngày nghỉ. Ông đã hỏi thăm, tìm đến nhà ông Tống Thẹp với ấm áp những điều muốn nói trong bụng. Ông muốn mang cái lo lắng chân thành đến gặp một người đã từng một thời là đồng đội của mình. Trong cái thâm tâm có phần tự tin và cố chấp của một người ngay thẳng, ông vẫn nghĩ ông Tống Thiệp đang còn như anh lính nghĩa vụ ngày nào của đơn vị mà ông là thủ trưởng. Lòng kiêu hãnh bản thân đã cho ông Công Mái cái hành động mà kẻ thức thời khôn vặt ít khi làm. Giờ, ông Công Mái đã là người ngồi bệt, còn ông Tống Thiệp vẫn đang chễm chệ ngồi ghế. Kẻ áo ngắn muốn đến khuyên can kẻ áo dài, liệu có nên? Ông Công Mái lại muốn nghĩ khác, và rất tin ở điều nghĩ khác này của mình. Quan nhất thời, dân vạn đại, rồi cũng sẽ có ngày, mà ngày ấy cũng rất gần đây. Theo quy luật, ông Tống Thiệp cũng lại về như Công Mái, làm người dân bình thường của làng Phẩm, lúc ấy cũng là ngồi bệt như nhau. Nhưng dẫu là ngồi bệt, cũng phải cho nó đàng hoàng, ngồi bệt mà tử tế còn hơn đôi kẻ gian manh ngồi ghế. Đấy là cái ghế trung chiêng, loại ấy ngã lúc nào không biết. Ông Tống Thiệp theo như dư luận bây giờ đang là kẻ trung chiêng đó. Việc ông lên gặp ông Tống Thiệp lúc này là một nghĩa cử có tính cốt nhục của một nghĩa khí, cho dù ai đó cho là trái khoáy. Ông Công Mái đi lên tỉnh về chuyện này nhưng lại nói với vợ là đi lo chuyện khác. Nếu ông nói thật, có khi bà ấy sẽ ngăn cản. Ông giống như người chiến sĩ bí mật đi đánh án, đây là án lương tâm. Người thiên hạ, ông còn làm được. Huống chi, đấy là ông Tống Thiệp. Ông Công Mái tìm đến nhà ông Tống Thiệp vào khoảng nửa buổi sáng. Gặp nhau, ông Tống Thiệp rất hồ hởi và lễ phép. Khuôn mặt ông rạng rỡ như bắt được vàng. Bằng một giọng cung kính, lại có phần nghi lễ nữa, ông Tống Thiệp chắp tay thưa với ông Công Mái. Quý hoa quá, rồng đến nhà tôm, thật có lỗi với rồng. Anh về nghỉ rồi mà chẳng có phôn báo cho thằng em biết lên một tiếng. Anh về là đúng tuổi, nhưng đối với đất nước, thế là lãng phí. Người như anh còn cống hiến được nhiều, nhưng em biết anh có về nhưng không có nghỉ. Anh vẫn lo việc dân việc xã. Còn với Tống Thiệp này, thì anh vẫn mãi là thủ trưởng. Ông Công Mái cười cười, quan cách quá. Được làm anh em của nhau, đã là phúc đức lắm rồi. Dạ thưa, đối với anh, ngoài cái nghĩa ra, em còn có cái ơn sâu nặng lắm thủ trưởng ạ. Cũng xin anh rộng lượng tha thứ cho cái kẻ quan liêu này. Biết anh nghỉ mà không về đón được, thậm chí một lời hỏi thăm sức khỏe cũng không. Cái con vợ em, nó cũng đoảng. Anh về lâu như thế mà nhà em không nhắn cho chồng lấy một tiếng. Ông Công Mái khà khà. Giờ thì tôi khắc phục khuyết điểm cho chú rồi đây. Chú bận thì anh lên, có sao đâu nào. Ông Tống Thiệp xoa tay. Để anh phải lên thăm thằng em thế này là không phải phép. Ông Công Mái ôm chặt vai ông Tống Thiệp. Chú phong kiến nhất quả đất. Chú Tống Thiệp ạ. Ông Tống Thiệp lúng túng rót nước. Anh uống tạm với em chén nước nhạt đã. Cô giúp việc đâu nhỉ? Một cô gái trẻ, xinh, tuổi chưa đến 30, từ nhà trong đi ra. Dạ thưa, ông gọi gì ạ? Đây là ông Công, đại tá công an. Dạ, cháu chào ông ạ. Không dám chào cô. Tôi đã nghỉ hưu rồi. Ông Tống Thiệp nói to. Quân hàm có nghỉ hưu đâu anh. Chả mấy khi anh em mình gặp nhau. Anh lên đây, phải ở chơi với Tống Thiệp ít ngày. Tôi chỉ ghé chốc lát, rồi còn phải về. Dạo này được ở gần vợ, bà ấy dữ lắm, chả như hồi còn công tác. Cương nắm thật chặt, chả tung tẩy được như xưa đâu, phải tuân lệnh thôi chú Tống Thiệp ạ. Cô gái giúp việc lặng lặng theo dõi hai người trò chuyện. Cô ta có vẻ bình thản như người nhà. Chốc chốc, cô lại đưa mắt nhìn ông Tống Thiệp với cái nhìn như ngụ ý dò hỏi. Lát sau, ông Tống Thiệp gật gật như có ý bằng lòng điều gì đó. Cô gái bước lui một bước lễ phép thưa. Xin kính mời ông ở lại xơi cơm trưa với gia đình. Cháu xin phép được đi chợ. Ông Công Mái gật đầu. Cơm trưa thì được. Lâu lắm anh em mới được gặp nhau. Tôi là tôi vẫn theo dõi chú luôn. Tăng tiến lắm. Ông Tống Thiệp ngượng ngùng. Sao một đòn nhớ đời. May mà có tấm lòng anh độ lượng. Không nhắc chuyện cũ làm gì. Cái đấy qua lâu rồi. Giờ anh em mình nói chuyện cái mới, cái hiện tại. Ông Tống Thiệp nhìn ông Công Mái. Bốn mắt họ gặp nhau nhưng lại mang hai ý khác nhau. Ông Công Mái tìm cách để vào chuyện theo chủ ý của mình. Ông Tống Thiệp lại thấy nghi chuyến lên thăm bất ngờ này của ông Công Mái và tìm cách ứng phó. Ông biết không dễ gì dứt được ông Công Mái ra khỏi làng mình nếu không có việc quan trọng. Thôi, mọi chuyện anh để cho sau bữa. Giờ xin mời anh tham quan cơ ngơi của em. Cũng là xây tạm ở tạm cho nó tiện việc nước. Gốc vẫn là quê. Cáo chết 3 năm, lại quay về kẻ phẩm thôi, bác Công Mái ạ. Xin mời anh đi trước. Cái gọi là ngôi nhà xây tạm, ở tạm của ông Tống Thiệp làm ông Công Mái hoa cả mắt. Biệt thự thì rõ rồi, đàng hoàng, là một cơ ngơi hiện đại. Ông Công Mái thật thà chặt lưỡi trước cái bề thế của ngôi nhà. To lớn quá, sang trọng quá, tôi có nằm mơ cũng chẳng thấy. Ông Tống Thiệp lắc đầu. Tiền gom góp một đời vợ chồng em đấy ạ. Cả thằng cu cháu nó đi làm ăn bên châu Âu chuyển về nữa. Sao bảo là cháu đang học? Ông Tống Thiệp lưu loát. Dạ đúng, cháu vẫn phải vừa học vừa làm. Được cái bên ấy tiền công nó cũng khơ khớ, nên thằng bé có khoản đóng góp cùng bố mẹ. Nếu không có tiền của cháu gửi về, thì em chỉ còn nước ở nhà tập thể thôi. Mà cu cậu cũng khôn ra phết bác ạ. Bọn tư bản thế mà ghê gớm. Họ giáo dục kiểu gì mà thằng bé đang còn ăn học vẫn biết cách tích lũy cho tương lai. Cơ ngơi này là cơ ngơi của nó, chứ còn của ai vào đây nữa hả bác? Mai kia cháu về là mọi cái đã có sẵn. Ông Công Mái gật gù. Còn hơn cha là nhà có phúc, cả hai bố con đều giỏi cả. Bữa cơm trưa thật vui, chỉ có hai người. Cả trong bữa ăn, ông Công Mái vẫn đang nghĩ cách để vào đề cái chuyện rối rắm và hết sức tế nhị kia. Ông Tống Thiệp thì vẫn như có ý dè chừng về cái sự bất ngờ có mặt của vị thủ trưởng cũ của mình. Cả hai như đang lặng lặng vờn nhau. Sau bữa đến lúc sắp phải về rồi, ông Công Mái mới chậm chạp nói. Chú Tống Thiệp ạ, chả giấu gì. Ông Tống Thiệp vỗ đùi cười to. Đôi mắt ông ánh lên nét nhìn danh mãnh. Đấy là cái nhìn lọc lõi, như biết tòng rằng đối tượng trước mặt đang có ý định gì với mình đây. Ông Tống Thiệp lên giọng sang sảng nói. Em biết con bác định nói gì rồi. Ông Công Mái ngạc nhiên trước câu nói láu cá kia. Ông Tống Thiệp vẫn vừa cười, vừa nói tiếp. Em hỏi thật bác nha. Bác lên đây chơi với em, hay là... Chú sống với thủ trưởng gần ấy ngày, lại cùng làng với nhau nữa mà em không thuộc tính thủ trưởng hay sao? Ngài đại tá, ngài cho em hỏi thật nhé. Ông Tống Thiệp nhìn đăm đăm vào mặt ông Công Mái, giọng nửa đùa nửa thật, hóm hình hỏi. Hôm nay ngài lên đây thăm thằng em, hay là ngài muốn điều tra những điều đồn thổi về thái Tống Thiệp này đấy ạ? Chú... Ông Công Mái như bị dựng đứng. Câu hỏi thật tai quái của Tống Thiệp khiến ông chỉ biết cười mà không nói thêm được câu gì theo ý định nữa. Ông ta hỏi thế, tức là ông ta đã biết cả. Ngoài sân có tiếng ô tô. Ông Tống Thiệp chủ động đứng dậy, bắt tay ông Công Mái, rồi cùng ông đi ra ngoài cửa. Biết anh không ở lại chơi được lâu, nhưng anh cũng đã ăn với thằng em bữa cơm gia đình thế này là quý lắm. Tống Thiệp này xin đa tạ tấm lòng anh. Em đã bố trí xe đưa anh về. Trong xe em đã để sẵn túi quà mọn. Không phải là hối lộ anh, mà là để biếu chị. Anh cầm giúp em. Chú cho tôi đi xe khách. Xe khách là thế nào? Em có tiêu chuẩn xe đưa anh về cơ mà. Phiền toái quá. Bác ơi, có trách nhiệm cũng phải có quyền lợi chứ. Hai người bước xuống sân. Người lái xe cúi chào khách rồi mở sẵn cửa xe. Ông Tống Thiệp ôm trầm lấy ông Công Mái. Anh về cho mạnh khỏe nhé. Xin anh hãy yên tâm. Chú phải thật cẩn thận. Tôi lo lắm. Ông Tống Thiệp nắm chặt tay ông Công Mái. Xin ngài đại tá bớt phiền muộn. Còn chế độ là còn em còn anh. Thằng Tống Thiệp này khi vào đảng đã nắm chắc tay thề, chí công vô tư, cần kiệm liêm chính. Chỉ có vậy trở lên, không có chuyện gì khác được. Anh đừng chấp gì những lời đồn thổi. Bọn tức ăn vu vạ, giờ nhiều lắm. Em mà như họ nói, thì vào trại giam của các anh đếm lịch từ lâu rồi. Tống Thiệp đặt bàn tay lên cánh cửa xe mở, mời ông Công Mái ngồi yên chỗ, rồi đẩy cửa vào. Tiếng cửa xe đóng nhẹ, tiếng máy ô tô đời mới nổ êm ru. Cái xe sang trọng từ từ trôi khỏi khu biệt thự. Ông Tống Thiệp nắm hai tay, giơ cao lên hẳn trên đầu, cung kính chào khách. Ông Công Mái quay hẳn người lại, vẫy tay với ông Tống Thệp. Miệng ông cười nhưng lòng ông vẫn bộn lên những niềm nọ nỗi kia. Ông Công Mái bảo với người lái xe. Phiền chú quá, tôi đã nói với ông ấy là tôi đi xe khách nhưng mà ông ấy không nghe, ai lại thế bao giờ? Báo cáo bác cũng như thủ trưởng của cháu mà. Vẫn biết vậy nhưng mà tôi chỉ đến chỗ bến xe khách thôi đấy, chú cứ cho tôi xuống, xe cộ giờ đi lại thuận tiện lắm. Sao thế được à? Con xin đưa cụ về tận cổng. Không được, đến đấy là cho tôi xuống xe. Người lái xe lắc đầu. Việc này con không dám ạ. Mặt ông Công Mái khó đăm đăm. Vậy thì cho tôi xuống chỗ đường kia, cái chỗ có lối rẽ về làng phẩm ấy. Chỗ ấy chắc chú biết. Con về làng luôn ấy mà. Vậy là tôi không phải chỉ đường nữa. Bác ơi, nhưng từ đấy về nhà còn xa lắm. Đừng ngại, tôi vốn là lính, đi bộ quen rồi. Thủ trưởng cho mắng cháu chết. Không sao, tôi nói cho. Chú mà không làm thế, tôi xuống xe ngay bây giờ đây này. Đất lề quê thói. Vương tướng gì đâu mà nghênh ngang mũ áo. Làng tôi, người ta không ưa cái thói ông nọ bà kia. Nhất là bây giờ, mình đã là người về làm ruộng làm vườn rồi. Chú không là người làng tôi, chú không biết. Cứ giúp tôi như thế. Dạ. Bây giờ là thế này đây. Khẩu hiệu đả đảo bọn tham nhũng đã ngang nhiên viết lên tường nhà ông ấy. Lời ông Tống Thệp từng nói với ông Công Mái là thế, nhưng dân làng phẩm đâu có tin. Thiên hạ cũng vậy. Báo chí cũng đã gần xa nói đến chuyện nọ chuyện kia của một quan chức xấu. Tuy không chỉ đích danh, nhưng phân tích đối chiếu thì gần y hệt ông ta. Nếu lửa không được nhóm, khói sao có thể bay lên. Nhưng Tống Thệp hôm gặp Công Mái vẫn tự tin lắm lắm. Nhìn ông ta không một chút bối rối nào. Còn mình, ông Công Mái lầm rầm câu ấy trong bụng, khiến đôi lông mày nhíu chặt lại như thể không có cơ hội để giãn ra nữa. Chương 10. Ông bà Công Mái cũng đã từng bị người ta viết chữ bằng gạch non bêu xấu mình trên tường. Tường của làng của xóm chứ không phải tường của nhà. Kiểu này trẻ con hay làm để chọc ghẹo nhau. Trường hợp của vợ chồng ông Công Mái là khi họ vừa chợt đến tuổi yêu, tuổi của những bất chợt, dễ buồn, dễ vui, dễ nổi máu anh hùng rơm khi có những bất bình. Chữ bêu xấu ấy là viết đích danh chứ không chung chung như dòng chữ viết trên bức tường nhà ông Tống Thệp bây giờ. Và vợ chồng ông Công Mái lúc ấy còn chưa là gì của nhau, đã nhận đủ những hậu quả có liên quan đến nhau qua một người thứ ba, vì mù quáng trong chuyện trai gái mà chơi ác. Chuyện đã xưa lắm rồi. Nhưng động cơ của nó như chẳng có gì khác nhau là mấy, mà lại không chung một ý nghĩa. Một cái là hoàn toàn theo nghĩa riêng, một cái là riêng nhưng lại rất chung. Từ chuyện hôm nay, nhớ lại chuyện hôm qua, ông Công Mái cứ thấy vân vi mãi trong lòng về những nỗi đời và những nỗi người. Trên đời này, phải việc gì xảy ra đều có căn cứ cả. Rất hiếm người đi làm những chuyện vu vơ đâu đâu. Có làm nữa may ra, chỉ người quá ư dỗi hơi hay động cơn rồ, cơn dại. Có chuyện của một người với một người, có chuyện của cá nhân với cộng đồng, cả trong chuyện tình yêu nữa cũng rắc rối vô cùng với những tay ba tay tư cùng sự đàn đúm bản năng bất chợt. Ghét nhau quá, nói xấu nhau đằng trước rồi đằng sau. Thấy chưa đã nỗi giận hờn, họ liền viết thư nặc danh, viết chữ lên chỗ nọ chỗ kia, nơi có nhiều người qua lại nhòm ngó. Đây là lối xàm ngôn, xàm tự, như các cụ xưa vẫn nói về những ai mượn chuyện, đặt chuyện, vu oan cho người khác, nói xấu người khác. Có không, nói có, dựng chuyện, bịa chuyện, bới chuyện, ít, xít ra nhiều, làm hại, làm khổ được người mới hạ, hạ thấp được người mới ăn ngon, ngủ yên. Pháp luật gọi đây là tội vu cáo. Dân gian gọi đây là những kẻ đơm đặt, loại gấp lừa bỏ tay người. Đấy là nghĩ đi, đấy cũng là sự đánh giá, sự suy ra từ những việc làm không đẹp, không sạch của một số người xấu, số người hẹp bụng với những người rộng bụng, người lành hiền. Những người không muốn làm phức tạp thêm những chuyện phức tạp hoặc muốn đơn giản lại những chuyện không muốn đơn giản. Họ muốn giản dị hóa đời sống của mình khi mà ngoài chức năng mưu sinh vất vả ra, con người phải lam lũ, gánh vác thay các loài khác phần suy nghĩ. Cũng có việc phải nghĩ lại. Nhất là khi sự thẳng thắn, trung thực thành mồi ngon cho thói lộng hành, tàn nhẫn. Nhất là khi kẻ có quyền hay có liên quan thân tín tới kẻ có quyền, coi việc bị chạm đến mình là hỗn hào, là sức sược, là không được phép. Lúc ấy, kẻ lòng son phải ẩn mình trong nhân cách của kẻ ném đất giấu tay, mong cuộc sống nhận ra sự thật, và mình thì được an phận. Chẳng hay ho gì khi phải làm chuyện đó, nhưng cũng chẳng thể khác khi hung đồ luôn luôn nhăm nhăm con dao đâm vào sau lưng người nói thẳng. Xét lý cũng phải nghĩ tình, không thể buông tha được chuyện đánh người phủi tay này, nhưng sự thật nó là như thế, ta có nên thể tình. Ôi, ước gì trên thế gian này ai cũng được như ai, không phải giấu mặt, giấu tay khi muốn nói một điều gì đó, làm một việc gì đó với nhau và với cuộc đời này mà không bị bắt bẻ, không bị trả thù. Tấm lòng muốn được đến với tấm lòng từ một tấm lòng, cái tâm của một nhân tâm. Bản thân ông Công Mái đã từng gặp, đã từng cay đắng vì những loại chuyện như thế này hồi còn trẻ, tuổi chớm yêu và cả tuổi đáng yêu. Chuyện ngày ông còn đang tuổi học trò, tuổi chớm yêu, khi ấy ông và vợ ông bây giờ đang đổ cắp sách đến trường của lớp học sinh lớn. Chưa ai gọi tên Công Mái liền nhau trừ một người. Gã này thuộc loại háu gái, nhưng tính côn đồ. Hắn thích Mái và đã thể hiện cái thích ấy với người đàn bà mình yêu theo bản tính riêng của mình. Hắn đã nấp trộm ở cổng làng lúc mờ mờ đất, đợi Mái gánh nước giếng đi qua, để bất ngờ chạy ra ôm chầm lấy cô ngỏ lời yêu. Tôi muốn lấy Mái làm vợ, Mái đồng ý không? Mái đã bình tĩnh đặt gánh nước xuống, thay cho câu trả lời bằng một cái tát với sức dồn nén sức mạnh của người đang ức cô, đã cho gã biết thế nào là cái giá của một sự trâng tráo, hung hãn. Gã đàn ông ấy xoa má hầm hè. Mày đánh ông à, cái con đĩ kìa, ông sẽ cho mày biết tay. Nói với mày câu tử tế không được, ông còn cách khác. Mặt Mái tím lại. Tử tế kiểu khốn nạn thế à? Mày muốn khốn nạn nữa phải không? Thằng đàn ông mê gái, theo kiểu thú, hung hăng hơn. Gã ta đùng đùng xông lại phía Mái. Cả cái đòn gánh và đôi thùng gánh nước của Mái bị thằng cướp tình ấy mắm môi mắm mỏ ném xuống cái ao sâu ngay cạnh đường. Làm xong việc đó, gã nhăn răng cười nhìn Mái đang ôm mặt khóc. Đồ khốn! Ai đó đẩy thốc gã lên, rồi nhân đà hất gã xuống ao. Thằng chó công! Gã chỉ kịp hất lại trên bờ được câu nói ấy, sau đó là bì bõm trong nước. Mái đã nhận ra được người cứu mình. Trời ơi, anh công! Lúc ấy, tên cướp tình vừa loi ngoi từ dưới ao lên, đầu tóc dính đầy bèo tấm, miệng chửi công nhem nhẹm. Nhưng gã vừa chạm tay vào bờ ao định lóp ngóp bò lên, lại bị công mặt lì lì, mắt lừ lừ, đá hất xuống với sức mạnh của chàng trai đang lớn và đang thầm bụng yêu người vừa bị xúc phạm. Muốn lên, phải mò trả cô ấy đôi thùng và cái đòn gánh. Đừng hòng này, kẻ ương bướng lại bị hất nhào xuống ao. Thằng chó công nha, cậy khỏe bắt nạt ông. Này thì bắt nạt ông này, lại ùm ùm. Gã cướp tình mới đầu ương bướng không chịu, nhưng bị công liên tục đẩy xuống ao tiếp, đã phải quy hàng. Sau chuyện này, trên tường của cái quán giữa chợ có một dòng chữ bằng gạch non viết rất to. Công Mái ngủ với nhau ngoài bờ giếng. Mái lại một phen phát khổ lên về chuyện này. Công vài mấy lần quét vôi xóa đi, nhưng quét sạch chiều hôm trước, sáng hôm sau lại tới dòng chữ nham nhở ấy tiếp tục hiện ra. Biết đứa viết, nhưng không nắm được tận tay, đành chịu. Công cũng đã bỏ sức mấy lần rình, nhưng chỉ được đến gần nửa đêm là phải về nhà, không bố mẹ mắng. Cuối cùng công lại phải dùng võ tay võ chân với gã đê hèn thì mới xong. Trận ấy thằng khốn bị công đánh cho sưng mặt, bố mẹ nó kéo con đến nhà công mất đền, bố mẹ công phải lo thuốc thang đắp chỗ mặt sưng cho nó. Còn công, tuy đã lớn, vẫn bị bố bắt nằm sấp ra giữa nhà đánh cho một trận nhừ tử. Vừa vung roi phạt, bố con ông vừa cặn kẽ giảng giải. Lời của ông cụ là những lời rút ruột. Không được lấy thịt đè người. Dùng vũ lực với kẻ yếu đuối là hèn. Bênh vực phụ nữ, mày là thằng quân tử. Đẩy con người ta xuống ao, đánh sưng mặt con người ta, thì mày có hơn gì họ. Mày làm vậy, đời chỉ gọi mày là kẻ tiểu nhân thôi, công ạ. Đừng nghĩ đánh được người là mình mạnh đâu. Đòn bố đã đau, nhưng không đau bằng chuyện với Mái. Sau hôm bị gã cướp tình nọ viết chữ bêu lên tường, cứ trông thấy công đâu là Mái tránh. Có lần công đánh bạo chặn ngang đường để hỏi chuyện. Cô ấy thoát cái đã lội tắt xuống ruộng nước đi theo lối khác. Có lần gặp nhau miễn cưỡng, Mái nói: "Tôi sợ chuyện của đàn ông các anh lắm." Nhưng Mái ơi, lần này Mái vẫn lẳng lặng bước trong lời công gọi. Cô ấy làm sao lại giận dỗi đến cả công? Công có lỗi gì trong chuyện này để đến nỗi bố đánh cho oằn hết cả người, còn cô bạn gái thì bỏ chạy như trông thấy ma. Vào tuổi ấy, công không đủ kinh nghiệm sống để hiểu hết. Công ngầm yêu Mái đã lâu, tuổi mới lớn mê ai, con trai thường giấu trong lòng. Trai quê khi yêu, hay vụng về chuyện ngỏ lời và cũng hay đỏ mặt xấu hổ nữa. Nhiều anh chàng ngố, lỗ vốn về cái sự bẽn lẽn thực lòng nhưng vô duyên này. Với công thì không hẳn đã thế, chậm thì chưa phải, nhưng chưa hẳn đã nhanh. Trước khi xảy ra chuyện này, hai đứa thường đi học cùng nhau. Bạn bè có người nói trêu, cả hai cùng đỏ mặt, nhưng kệ, không nói thành lời. Nhưng với cách sống ấy, hình như trong lòng họ đã có nhau rồi. Bỗng xảy ra chuyện này, tự nhiên họ dứt khỏi nhau. Mái sợ gặp công, cô sợ nhất là bị ai bắt được, công lại sợ mất Mái. Chính vì vậy mới có chuyện họ đuổi theo nhau như trò ú hòa con trẻ. Mãi rồi cũng có lúc công nói chuyện được với Mái. Công bảo: "Mái ơi, tôi thực lòng đấy." Mái cảm ơn công. "Cảm ơn cái chuyện gì mới được chứ?" "Cái chuyện kia ấy mà." "Cái chuyện kia là chuyện gì?" "Chuyện hôm ấy mà không có công." "Quên chuyện đó đi, cái thằng chó ấy kể làm gì?" Công nhìn Mái. Mãi sau anh mê vụng về cầm vội tay cô. Còn Mái rụt vội tay về: "Không, sợ lắm." Và sau này, phải 5 năm nữa, họ mới có được câu ngỏ lời thực sự với nhau. Chỉ vì một dòng chữ vu vơ nhưng ác ý bêu xấu nhau trên tường khiến người ta sái đến ngần ấy năm trời. Gã đàn ông kia là kẻ nặc danh hèn mọn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Bao Công Làng. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.